tu chân giả tại dị thế. Chương 971, ma pháp sư cấp 9 thủy hệ hậu kỳ. Cốc truyện audio.com. Viễn cổ minh xà tộc này thực lực tuyệt đối xếp trên viễn cổ hồ tộc và toan nghê tộc, chẳng qua Nhạc Thành vẫn cảm thấy không thể uy hiếp tới đội hộ vệ Kim Long và Khiếu Thiên Hồ bọn họ. Hiện tại đội hộ vệ Kim Long toàn bộ đều có thực lực trên cửu tinh đấu tôn, mà có 100 người có 10 thành đấu đế huyết mạch. Tu vi trên cơ bản đều trên thập tinh đấu tôn, còn có ẩn thân phù và độn địa phù, đối phó với viễn cổ minh xà tộc hoàn toàn dễ dàng. Nhạc gia sinh ra một hậu bối dám tới viễn cổ minh xà tộc để càn rỡ, Nhạc Thiên này xem ra cũng không nể mặt mũi của ta, hôm nay ta phải dạy dỗ ngươi cho tốt. Ở trước không trung một bóng hình xinh đẹp hiện lên, Nhạc Thành đánh giá nữ nhân này, sắc mặt hiện ra một vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ đây chính là thánh tổ minh cơ của viễn cổ minh xà tộc sao? Khí thức toàn thân toát ra cho thấy người này có thực lực ma pháp sư cấp 9 hậu kỳ. Nhạc Thành kinh ngạc nhìn dung mạo của thánh tổ minh cơ này, theo đạo lý mà nói, những người tu luyện tới nghìn năm đều là lão quái vật, dung mạo không phải là quái thai thì cũng là trung niên, nhưng thánh tổ minh cơ này thì giống như là diễm phụ mới 30 tuổi. Nữ nhân này mặc một trường bào màu xanh, dung nhan kiều diễm, phong vận vô cùng, toàn thân toát ra những đường cong tràn ngập vô cùng mê người. Dạy dỗ ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, hôm nay ta muốn thu thập sổ sách. Nhạc Thành sau khi kinh ngạc liền cất tiếng trả lời lạnh lùng mà nói. Thu thập sổ sách, viễn cổ minh xà tộc chúng ta há có thể để Nhạc gia các ngươi thu thập. Diễm phụ kia lạnh nhạt nói với Nhạc Thành. Nhiều năm trước ta ngươi ước định với Nhạc Thiên lão tổ của chúng ta, hôm nay viễn cổ minh xà tộc các ngươi phản bội, sổ sách này dĩ nhiên là phải thu thập. Nhạc Thành lạnh nhạt nói. Hừ, chỉ bằng ngươi, đúng là muốn chết. Ở phía sau thánh tổ minh cơ, một nam tử trung niên lạnh nhạt nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành hơi đánh giá nam tử âm tà này, thực lực của hắn hẳn là đạt tới bát tinh đấu thánh, đây có lẽ là thánh vương Minh Vũ tu vi bát tinh đấu thánh, Nhạc Thành không coi vào đâu, thực lực như vậy không đủ để uy hiếp hắn. Ngươi cũng không đủ tư cách, ngươi có thể tới đây xem một chút. Nhạc Thành lạnh nhạt nói, trong lòng cũng muốn chọc giận Minh Vũ. Hừ, tiểu tử ta xem ngươi có thực lực thế nào. Nam tử âm tà này không coi Nhạc Thành vào đâu, hắn có thực lực bát tinh đấu thánh, cho dù ở huyền thiên nội lục người có thể chống lại hắn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thánh vương mau lui ra, Minh Vũ định đi tới gần Nhạc Thành thì thánh tổ Minh Cơ cất tiếng kêu hắn lại, sau đó Minh Cơ đưa đôi mắt nhìn Nhạc Cốc trưởng lão, Yến Hiểu Kỳ, Khiếu Thiên Hồ và đội hộ vệ Kim Long mà đánh giá, còn nghi hoặc nhìn năm con kim tiên khôi lỗi nữa. Tiểu tử, sổ sách này ngươi tính thu thập thế nào? Minh Cơ trầm giọng lạnh nhạt nói với Nhạc Thành, diệt tộc viễn cổ minh xa tộc. Nhạc Thành nhàn nhạt nói, ánh mắt vẫn quét qua trên người hai người Minh Cơ và Minh Vũ. Khặc khặc, nghe Nhạc Thành trả lời, Minh Cơ chỉ âm lệ cười lạnh nói. Chỉ bằng những người này sao, thực lực không tệ nhưng muốn tiêu diệt viễn cổ minh xa tộc chúng ta thì còn chưa đủ. Vậy là đủ rồi, hôm nay ngươi sẽ biết. Nhạc Thành nhàn nhạt trả lời, với thực lực của mình tiêu diệt viễn cổ minh xa tộc không phải là điều quá khó khăn. Muốn tiêu diệt viễn cổ minh xà tộc ta, vậy thì có dám đánh? Cốc truyện audio.com, cùng ta một trận không? Minh Cơ chăm chú nhìn Nhạc Thành mà lạnh nhạt nói. Cũng tốt, chúng ta động thủ. Nhạc Thành thản nhiên mà nói. Tốt lắm, đây là do ngươi tìm tới, ngươi là hậu nhân của Nhạc Thiên, ta muốn xem hậu nhân của Nhạc Thiên mạnh đến cỡ nào. Minh Cơ tung người mà tới. Ngươi sẽ lập tức biết thôi. Đánh nhau một trận, Nhạc Thành còn cầu không được. Lúc này những người ở phía sau Nhạc Thành và Minh Cơ đều chăm chú nhìn cuộc giao đấu. Tiểu tử, ngươi thật là cuồng vọng, hy vọng hôm nay ngươi cũng có thực lực như vậy. Minh Cơ lạnh lẽo nhìn Nhạc Thành, trong tay đã sớm ngưng kết thủ ấn, khóe miệng khẽ lẩm bẩm. Nguồn truyền, chuyện phun, khóe miệng của Minh Cơ khẽ chuyển động, không khí cũng trở nên ba động, Nhạc Thành có thể cảm nhận rõ ràng một luồng năng lượng chuyển động, khí tức cũng trở nên mạnh mẽ. Nhạc Thành đối với ma pháp cũng không phải lạ lẫm, hắn đã từng giao thủ với La Gia ở Lập Anh Trấn. Lúc này đối với Minh Cơ là ma pháp sư cấp 9 thủy hệ, Nhạc Thành cũng đành ngưng thần ứng phó, ma pháp công kích này so với đấu khí công kích không hề ở dưới. Nhạc Thành đối với ma pháp công kích không quá quen thuộc nhưng vẫn biết ma pháp chính là điều động nguyên tố ma pháp ở trong thiên địa mà thôi. Toàn thân của Nhạc Thành lúc này cũng chuyển động, pháp lực thủ ấn của hắn biến đổi, tâm niệm cũng như vậy, từ trong mi tâm bắn ra một luồng bạch mang, âm dương kiếm ngay lập tức xuất hiện. Toàn thân thủy hệ ma pháp của Minh Cơ ngày càng trở nên nồng đậm, ma pháp ngày càng trở nên nặng nề, trong nháy mắt đã tạo thành một vòng nước xoáy. Ở nơi nước xoáy này, cây cối bắt đầu phát ra thanh âm xèo xèo, mặt đất bắt đầu chấn động từ từ. Ma pháp quả nhiên là bất phàm, không thể khinh thường. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, toàn thân pháp lực cũng không những di chuyển, tích xúc lực lượng chống lại đối phương. Nhạc Thành có thể cảm nhận thấy ma pháp công kích của Minh Cơ tuyệt đối lợi hại, hắn rõ ràng cảm nhận thấy Minh Cơ đang ẩn núp trong dòng nước xoáy mà nhìn hắn. Lúc này Nhạc Thành liền trở nên ngưng trọng, khí tức toát ra, vô hình trung tạo thành áp lực với Minh Cơ. Thủy chi thuyền qua, Minh Cơ mỉm cười quát nhẹ thôi động dòng nước xoáy đánh về phía Nhạc Thành, nước xoáy được Minh Cơ điều khiển, ngay lập tức tạo thành một luồng bài sơn đảo hải mà quân tới, khổng lồ nước biếc đè ép, phát ra từng thanh âm xèo xèo. Âm dương kiếm, phân ra, Nhạc Thành lạnh lùng nhìn nước biếc ở trên bầu trời, thân thể không lùi mà tiến tới, hư không ngưng tụ ở trên không trung. Sau đó âm dương kiếm bay mạnh ra kiếm quang vô cùng chói mắt, bảy thanh kiếm chia lìa tạo ra quang mang vô cùng chói mắt. Trong chốc lát tám thanh kiếm âm dương giống như là tám con dao long, đem khu vực trong vạn thước thu vào trong vô tận kiếm quang. Cách chương.